Chương 2037, Anh Linh Tổ Tiên, 1. Lúc này có bốn lão giả bay tới, bốn lão giả này ngồi trên ghế da hổ, bốn lão giả này vô cùng già nua, bọn họ thậm chí cho người ta cảm giác đang hấp hối, đôi mắt bọn họ nửa khép lại, có cảm giác chỉ cần nhắm lại sẽ vĩnh biệt cõi đời. Hơn nữa khí huyết bốn lão giả này suy bại tới mức gần như không có, mặc dù là như thế, ánh mắt bốn lão giả này sáng như sao, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Hiền Tổ. Nhìn thấy bốn lão giả này xuất hiện, thần sắc Hồng Thiên Trụ đại biến, lui về phía sau một bước, về phần những người khác đều biến sắc, đều nhao nhao đứng lên, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ cúi đầu. Bốn lão nhân này là người cường đại nhất Động Đình Hồ, bọn họ lánh đời không xuất ra. Bốn người bọn họ cũng là độc thủ chính biến năm đó bốn người này liên thủ bỏ Thiết Luật, đánh vỡ Thiết Minh, cuối cùng bức Trương gia chia cắt cả sản nghiệp Động Đình Hồ. Tuy bốn người này rất ít hiện thân, nhưng mà vận mệnh cả Động Đình Hồ nằm trong tay bọn họ, các lão tổ trước mặt chỉ là hậu bối của bọn họ mà thôi. Giờ này khắc này, tất cả trưởng lão hộ pháp cũng không dám nói cái gì, trầm mặt cúi đầu, nếu như nói, các lão tổ khác bọn họ còn dám phản kháng, nhưng mà trước mặt bốn hiền tổ thì không dám. Đặc biệt là những trưởng lão biết rõ nội tình năm đó, trong nội tâm càng kiên kỵ bốn hiền tổ. Bọn họ đều biết bốn hiền tổ là kẻ tâm ngoan thủ lạc, một khi có kẻ ngỗ nghịch bọn họ, nên bị trục xuất tường môn thì bị trục xuất tường môn, nên bị giam lỏng thì bị giam lỏng, ngỗ nghịch hiền tổ, đây tuyệt đối không có kết cục tốt. Hồng Thiên Trụ cũng biến sắc, hắn âm thầm nhìn qua Lý Thất Dạ, ý bảo tình huống của hắn không ổn. Đại nghịch bất đạo, trước tiên bắt Hồng Thiên Trụ lại. Bốn hiền tổ nhìn cũng không nhìn Hồng Thiên Trụ, bọn họ có quyền lực tuyệt đối. Nắm giữ quyền uy sinh tử của đệ tử Động Đình Hồ, bốn hiền tổ mệnh lệnh vừa ra, không cần trưởng lão hộ pháp động thủ, lập tức có lão tổ đứng ra tay bắt Hồng Thiên Trụ. Lúc này Hồng Thiên Trụ chỉ lạnh lùng đứng ở đó, hắn cho dù muốn phản kháng cũng chỉ phí công, dưới tình huống như vậy, hắn càng không có lực phản kháng. Nghịch đồ, thúc thủ chịu trói đi. Lão tổ này đi tới, nhìn Hồng Thiên Trụ quát lên. Vô ý thức Hồng Thiên Trụ lui về phía sau vài bước. Hét lớn. Lý công tử, đi nhanh đi. Thời điểm bốn hiền tổ xuất hiện, hắn đã sinh ra tuyệt vọng, tình hình đã khác, không có khả năng phản kích. Lăn xuống đi. Sắc mặt Lý Thất Dạ âm trầm, miệng phun chân ngôn, âm thanh nhiếp bát phương. Phanh một tiếng, lão tổ đang định bắt Hồng Thiên Trụ thân bất do kỷ, bị chân ngôn của Lý Thất Dạ đánh trúng, thân thể của hắn lui ra phía sau vài bước, Lý Thất Dạ mở miệng là chân ngôn. Lập tức làm cho bốn hiền tổ ánh mắt mãnh liệt, lập tức bốn tên hiền tổ đứng lên, ánh mắt mở ra hoàn toàn, thời điểm mở ra hào quang rất lợi hại, làm da đầu của người ta rung lên. Tiểu bối, ngươi thật đủ cường đại. Lúc này bốn hiền tổ có một hiền tổ lạnh lùng nói. Nhưng mà, ngươi tới sai địa phương, Động Đình Hồ nguyện ý nhị hòa với người khác, cũng không có nghĩa Động Đình Hồ nhỏ yếu. Ta biết rõ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Các ngươi chỉ muốn mượn Ly Quốc bợ đỡ Hải Loa Hào chó xù mà thôi, từ trong tay Hải Loa Hào đổi đan dược kéo dài tuổi thọ, các ngươi cam tâm tình nguyện đi làm tay sai cho người khác, mất hết mặt mũi tổ tiên của các ngươi, cũng làm con cháu các ngươi phỉ nhổ. Tiểu súc sanh, ngươi cứ tiếp tục xính miệng lưỡi đi. Một hiền tổ khác cười lạnh, lạnh lùng nói. Hôm nay chúng ta sẽ chặt đứt tay chân của ngươi, rút gân cốt của ngươi xong, sau đó giao cho thượng quan cô nương. Nói xong bốn người nhìn nhau, bọn họ đồng thời lấy ra một kiện binh khí, tất cả cầm binh khí chém xuống. Tuy bốn kiện binh khí này thập phần cũ kỹ, nhưng mà khi bốn kiện binh khí xuất hiện, lập tức chiến ý dâng cao. Giống như đang thổi kèn lệnh, giống như là ngàn vạn vô địch thiết kỵ đang chờ xuất phát. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến ý hung mãnh bao phủ đại điện, chiến ý đáng sợ giống như chân long ra biển, huyết hổ xuống núi, sói đói ra săn, sát phạt hung mãnh bao phủ các nơi. Giống như không có gì có thể ngăn cản bước chân của chúng. Chúng sẽ phá tan tất cả chướng ngại. Chiến binh tổ tiên. Nhìn thấy bốn kiện binh khí cổ xưa này, các trưởng lão hộ pháp ở đây hoảng sợ, cũng nhao nhao lui ra phía sau, ánh mắt kính sợ nhìn qua bốn kiện binh khí này. Tiểu bối, thúc thủ chịu trói đi. Bốn tên hiền tổ cười lạnh, bọn họ đồng thời quát một tiếng, tế chiến binh bản thân ra, trấn áp Lý Thất Dạ. Bốn kiện chiến binh ra tạo thành tuyệt thế đại trận, bốn tên hiền tổ này vô cùng có lòng tin, chỉ cần bốn kiện chiến binh hình thành tuyệt thế chiến trận, cho dù là thần hoàng bọn họ cũng có thể ngăn cản. Ông, một tiếng. Nhưng mà bốn kiện chiến binh không có trấn áp Lý Thất Dạ, hai mắt Lý Thất Dạ mở ra, hắn vỗ lên mặt ghế, một đạo xá lệnh bay ra, chiến kỳ trên tường sáng lên, con hồ ly kia như sống lại. Sau đó, ông, một tiếng, bốn kiện chiến binh đột nhiên dừng lại, sau đó bay qua phía Lý Thất Dạ, lúc này đây không công kích, mà là giống như gặp được thân nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra, bốn kiện chiến binh xoay quanh đỉnh đầu Lý Thất Dạ, giống như rất vui sướng vì được gặp người thân. Đột nhiên biến dị, bốn chiến binh vốn nằm trong tay bốn tên hiền tổ, đặc biệt sau khi bọn họ vứt bỏ thiết luật năm đó, bọn họ vẫn khống chế bốn kiện chiến binh này, hôm nay bốn kiện binh khí lại không bị khống chế. Trở về, bốn hiền tổ đồng loạt triệu hoán bốn kiện chiến binh, nhưng mà chiến binh không có phản ứng gì, chỉ vờn quanh Lý Thất Dạ. Khởi! Bốn tên hiền tổ không cam lòng, không tiếc tế thọ huyết bản thân, nhưng mà bốn kiện chiến binh vẫn không bị triệu hoán, vẫn xoay quanh Lý Thất Dạ, giống đang rất vui vẻ. Không có khả năng. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ các trưởng lão hộ pháp há hốc mồm, tất cả lão tổ đều ngạc nhiên khi thấy ngoại nhân khống chế bốn kiện tổ binh của Động Đình Hồ, chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Bốn kiện chiến binh của Thiết Huyết Hồ Doanh là thuộc về Thiết Huyết Hồ Doanh, không thuộc về tài sản riêng của bốn tên ngu xuẩn các ngươi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua bọn họ, lạnh lùng nói. Bốn tên ngu xuẩn các ngươi làm bẩn thanh danh anh hùng của tổ tiên, làm bẩn vinh quang của tổ tiên các ngươi, hôm nay, ta đại biểu tổ tiên của các ngươi, phán các ngươi tử hình, lập tức chấp hành. Vừa nói xong, banh, một tiếng vang lên, bốn chiến binh trên đầu Lý Thất Dạ bay thẳng về phía bốn tên hiền tổ, bốn hiền tổ kinh hãi, banh, một tiếng, tế ra binh khí cường đại nhất bản thân, muốn ngăn cản bốn kiện chiến binh. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bốn kiện chiến binh đánh tới làm bốn tên hiền tổ lui ra sau vài bước, bọn họ cũng đủ cường đại, vậy mà có thể ngăn cản một kích của bốn chiến binh, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2038, Anh Linh Tổ Tiên, 2. Thiết Huyết Hồ Doanh tứ tướng ở đâu? Lý Thất Dạ lạnh lùng quát lên, vào thời điểm này con quạ đen trên ghế dựa mở mắt ra, hai cánh dương ra che lấy Lý Thất Dạ, nó lơ lửng trên đùa Lý Thất Dạ. Con quạ đen này vốn dùng tượng gỗ khắc thành, giờ này khắc này dĩ nhiên là sống lại, pháp tắc dài hẹp rủ xuống, mỗi một đầu pháp tắc là thần thánh tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Tiếng nổ vang vọng, thời điểm này Động Đình Hồ đối diện đại điện xuất hiện bọt nước, bốn thân ảnh khôi ngô từ trong hồ đi ra. Trong nháy mắt bốn người này từ trong hồ nước leo lên bờ, toàn thân bốn người do nước biến thành, óng ánh trong suốt, nhìn qua là người nước. Nhìn thấy diện mạo bốn người này, rất nhiều người ở đây hoảng sợ, không biết ai nhìn qua bốn bức họa trên tường, hoảng sợ thét to. Tổ tiên. Tuy các bức họa đã treo trên tường từ lâu, nhưng mà trong đó có bốn bức họa lớn hơn các bức khác, không hề nghi ngờ, bốn người này thân phận địa vị cao hơn những người khác. Lúc này không ít trưởng lão hộ pháp xem xét, phát hiện bốn người nước xuất hiện có dung mạo giống như đúc tổ tiên Trương, Hồng, Lâm, Hứa. Anh Linh Tổ Tiên. Vào lúc này Hồng Thiên Trụ nghĩ đến Lý Thất Dạ từng nói qua câu này, hoảng sợ quát to một tiếng. Anh Linh Tổ Tiên. Hồng Thiên Trụ phục hồi tinh thần lại, quỳ xuống bái té trên mặt đất. Cảnh này làm rung động nhân tâm, đột nhiên có tổ tiên hiển linh, các lão tổ và hộ pháp bị dọa sợ rồi, bọn họ chưa từng thấy tổ tiên hiển linh bao giờ. Tổ tiên. Nhìn thấy Hồng Thiên Trụ quỳ lạy trên mặt đất, các trường lão hộ pháp cũng quỳ xuống đất. Nghịch súc. Lúc này bốn người nước quát lớn, rung chuyển núi sông, bọn họ đã từng quét ngang cửu thiên thập địa. Một tiếng quát làm tất cả mọi người chấn động, bốn hiền tổ sắc mặt tái nhợt, không dám dừng lại, quay người bỏ chạy, bốn người bọn họ đã từng vứt bỏ truyền thừa thiết luật, đánh vỡ thiết minh, là vi phạm tổ huấn, trong lòng bọn họ có quỷ, hôm nay tổ tiên hiển linh, thoáng cái dọa bọn họ phá gan, nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng mà bốn người nước làm gì cho bọn họ bỏ chạy, vẫy tay một cái, chiến binh rơi vào trong tay, giống như bốn chiến tướng lâm thế, quét ngang cửu thiên thập địa. Trấn áp chư thiên thần ma, oanh, một tiếng, bốn kiện chiến binh không lưu tình tỏa ra chiến uy ngập trời. Không. Bốn tên hiển tổ không kịp phản kháng, quát to một tiếng, lập tức bị trấn áp dưới bốn kiện chiến binh. Trong nháy mắt bốn người nước mang bốn tên hiền tổ bị trấn áp ném dưới chân Lý Thất Dạ. Hôm nay Động Đình Hồ chính là Thiết Huyết Hồ Doanh hôm qua, thiết luật ở đâu? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn bốn hiền tổ dưới chân nói ra. Giết! Bốn người nước lạnh lùng nói ra một câu, vào lúc này bức họa trên tường sáng lên, mỗi một bức họa tỏa ra chiến uy vô địch, mỗi một bức họa giống như một đầu thiết luật dài ra, thiết diện vô tư, giống như quân quy. Quỳ xuống. Ánh mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, quả đen trên đầu tỏa ra hung uy khiếp người, giống như phục sinh từ tuyên cổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người nơi đây, Lý Thất Dạ đại biểu cho ý chí vô thượng nơi này. Phanh một tiếng, bốn người bước dẫm một bước, bắt buộc bốn tên hiền tổ quỳ xuống đất. Quỳ xuống. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua đám lão tổ các thế gia, thời điểm này, tất cả trưởng lão hộ pháp đều quỳ trên mặt đất, đám lão tổ run rẩy. Vứt bỏ truyền thừa thiết luật, đánh vỡ thiết minh, vi phạm tổ huấn, phải bị tội gì? Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Tiếng tiếng long công, long công, long công của kim loại vang lên, vài bức họa thiết luật đang vào nhau tạo thành hổ phù này hiện ra chữ giết thật to, chữ to đầm đìa máu tươi, làm cho người ta nhìn qua sơn hết gai ốc. Giết! Ánh mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, lạnh lùng nhìn qua bốn tên hiền tổ, quát to vô tình. Lúc này trong tay bốn người nước xuất hiện thủy kiếm, bọn họ cầm lấy thủy kiếm giơ lên cao, sau đó, phốc một tiếng, bốn thanh thủy kiếm chém xuống, đầu bốn tên hiền tổ rơi xuống đất, máu tươi phun ra rất cao. Nhìn đầu lâu bốn hiền tổ rơi xuống đất, tất cả lão tổ ở đây run rẩy, khí diễm hung hăng càng quấy vừa rồi biến mất, bốn hiền tổ nói giết liền giết, thoáng cái bị chặt đầu, bọn họ nhân số nhiều hơn thì thế nào? Lúc này Lý Thất Dạ lạnh lùng ngồi lên ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua đám người ở đây, lão tổ cũng tốt, trưởng lão hộ pháp cũng được, cho dù là đám người Hồng Thiên Trụ đang quỳ lạy cũng cảm thấy nội tâm rét run. Trước mặt tổ tiên của các ngươi, phế bỏ truyền thừa thiết luật trước đó, các ngươi tự mình nhận tội hay là để anh linh tổ tiên của các ngươi động thủ đây? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua đám lão tổ này, lúc này bốn người nước đi qua, bọn họ thiết huyết vô tình, lại là tổ tiên của đám người tại đây, bọn họ lạnh như băng, bốn người chiếm cứ một phương. Hai tay giơ thủy kiếm, quản chi thủy kiếm là nước biến thành, chúng đều lóe lên hào quang sắc bén và vô tình, giống như thủy kiếm có thể trảm thần. Thời điểm anh linh tổ tiên trấn thủ bốn góc, đám lão tổ run rẩy, vào lúc này bọn họ ý thức được, nếu như bọn họ chạy trốn, bốn người nước không do dự chém giết bọn họ, quản chi đó là anh linh tổ tiên của bọn họ sẽ động thủ vô tình. Lão, lão hữu nguyện ý nhận tội. Lúc này có một lão tổ Hồng Thị thấy đại thế đã mất, lại giãy giụa chính là tự tìm đường chết, phủ phục trên mặt đất, nói ra. Lão hữu tự biết có tội, nguyện ý tiếp nhận thiết luật trừng phạt. Lão hữu cũng nguyện ý nhận tội. Cuối các lão tổ khác cùng nhận tội, đều nhao nhao phục bái trên mặt đất, cũng không dám lại phản kháng. Ai đều quý trọng tánh mạng mình, đối với tại bọn họ mà nói, chết tử tế không bằng sống tàn, tốt, tử tội có thể tha, mang vạ khó tha. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Dưới thiết luật, dùng tội to nhất xử trí, phạt đi sám hối, lưu thân thể hữu dụng của các ngươi, ngày khắc hiệu lực vì động đình hồ. Keng, keng, keng vang lên, bức họa tổ tiên có thiết luật như pháp tắc bay ra, âm thanh phốc, phốc, phốc vang lên, pháp tắc dài hẹp đâm vào cơ thể đám lão tổ này, thiết luật giống như pháp tắc không cho bọn họ phản kháng. Động đình hồ truyền thừa thiết luật, đây chính là dùng tổ tiên và nhiệt huyết của tất cả huynh đệ thiết huyết hồ doanh lập lời thề, trong thiết luật không chỉ có nhiệt huyết, càng có ý chí sắt thép của thiết huyết hồ doanh, cực kỳ cường đại, một khi bắt đầu dùng truyền thừa thiết luật, không phải dễ dàng đối kháng như vậy, đây chính là tương đương đối kháng với cả thiết huyết hồ doanh. Năm đó đám hiền tổ động đình hồ vứt bỏ truyền thừa luật thép, bọn họ không hề chấp hành thiết luật, đem cả quyền hành từ nghị sự đại đường chuyển dời lên quyết định của mình, xem như bọn họ đã vứt bỏ thiết luật, nhưng mà, cũng không có năng lực đi phá hủy thiết luật truyền thừa. Nhìn qua các lão tổ bị truyền thừa thiết luật kéo đi, không cho phản kháng, các trưởng lão hộ pháp rung lên, ngay cả Hồng Thiên Trụ cũng chấn động, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2039, trấn áp. Tại thời điểm này Hồng Thiên Trụ cũng tốt, trưởng lão hộ pháp cũng được, bọn họ rốt cục hiểu vì cái gì đám hiền tổ vứt bỏ thiết luật, cầm quyền hành nghị sự đại điện vào trong tay, thì ra các hiền tổ kiên kỵ truyền thừa thiết luật. Ta không quản dòng họ Hồng, Hứa, Lâm chiếm cứ bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu ổ, từ hôm nay trở đi, bắt đầu chấp hành truyền thừa thiết luật, trong quá trình chấp hành, cho các ngươi một năm giảm sóc, người vi phạm, tất

nếu như thượng quan cô nương muốn bàn, cứ bàn với Lý công tử đi. Đại diện toàn quyền. Lúc Hồng Thiên Trụ nói ra lời này, không chỉ rất nhiều tu sĩ đứng ngoài hải vực bị chấn động, cho dù là đệ tử đang thủ vững cương vực của Động Đình Hồ cũng trợn mắt há hốc mồm. Động Đình Hồ truyền thừa lớn như vậy, vậy mà trong một đêm để cho ngoại nhân làm đại diện toàn quyền, hơn nữa hết lần này tới lần khác là vào lúc binh lâm thành hạ, chuyện này làm cho người ta phải ngạc nhiên. Đối với đệ tử Động Đình Hồ mà nói, bọn họ thậm chí còn không biết Lý Thất Dạ là ai, chớ nói chi là hiểu. Hồng Thiên Trụ nói như vậy, Thượng quan Phi Yến cũng phải biến sắc, nàng cũng thật không ngờ sẽ đảo ngược như vậy, nàng cũng không hiểu vì sao Động Đình Hồ đột nhiên nguyện ý cho Lý Thất Dạ làm đại diện toàn quyền. Hồng Thiên Trụ, ngươi cần phải nghĩ lại, đây là chuyện quan hệ tới sinh tử của Động Đình Hồ các ngươi đấy. Thượng quan Phi Yến lạnh lùng nói. Hồng Thiên Trụ đứng sau lưng Lý Thất Dạ không nói lời nào, mà Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Nói nhảm những chuyện này làm cái gì, ngươi không phải cần sao? Rất tốt, ta là người rất rộng rãi, có thể nghe được ý kiến của người khác. Nếu ngươi cần, cứ nói đi. Thấy Hồng Thiên Trụ và các trưởng lão nơi đây không nói lời nào, Thượng quan Phi Yến cũng biết giờ phút này Động Đình Hồ cho Lý Thất Dạ đứng ra. Mặc dù là như thế, Thượng quan Phi Yến nàng tự cho rằng mình có át chủ bài ương ngạnh, trong nội tâm nàng cũng thập phần tự tin, nàng lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ, nếu như ngươi muốn cứu Động Đình Hồ, cũng không khó, một, ngươi quỳ xuống nhận tội, do ta xử trí, hai, Động Đình Hồ phải giao ra 50 nữ tử huyết thống ưu tú đưa cho Ly Quốc, huyết sa trang làm lô đỉnh, ba, huyết sa trang, Ly Quốc đem phái binh đóng ở Động Đình Hồ. Chỉ cần đáp ứng ba điều kiện này, chúng ta sẽ lập tức rút binh. Nói bậy bạ. Nghe được nói như vậy, có đệ tử Động Đình Hồ không nhịn được mắng một câu. Chỉ cần người có một chút tâm huyết sẽ không bao giờ đáp ứng điều kiện như vậy. Điều kiện như thế đối với Động Đình Hồ bọn họ mà nói, đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Nếu như Động Đình Hồ bọn họ ngay cả điều kiện này cũng đáp ứng, như vậy Động Đình Hồ vĩnh viễn sẽ không cách nào ngẩng đầu lên, Động Đình Hồ vĩnh viễn sẽ không bao giờ rửa sạch sỉ nhục này. Mà rất nhiều tu sĩ trên hải vực nghe được điều kiện của Thượng quan Phi Yến như vậy, điều kiện thật sự là quá mức, điều kiện như thế, chỉ sợ đổi lại bất cứ truyền thừa nào cũng sẽ không đáp ứng, nếu như chúng ta không đáp ứng thò sao. Nghe điều kiện như thế, Lý Thất Dạ cũng không có tức giận, chỉ ôm nhu cười cười nói ra. Thượng quan Phi Yến hai mắt đầy sát khí, lạnh lùng nói. Không đáp ứng, đến lúc đó vậy không phải do ngươi, đến lúc đó bắt sống ngươi, lột da rút gân của ngươi. Về phần Động Đình Hồ nha, chúng ta chắc chắn sang bằng Động Đình Hồ, nam toàn bộ giết chết, nữ toàn bộ làm nô. Thượng quan Phi nói ra lời này làm toàn bộ đệ tử Động Đình Hồ cuồng nộ, phần đông đệ tử nhìn chằm chằm vào Thượng quan Phi Yến, nói như vậy đối với Động Đình Hồ mà nói, là một loại sỉ nhục. Chúng ta liều với bọn chúng. Có đệ tử tức giận địa hét lớn. Đúng, liều mạng với bọn chúng. Không ít đệ tử nhìn chằm chằm vào Thượng quan Phi Yến, phẫn nộ địa hét lớn. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, ôm nhu cười cười, nói ra. Ngươi muốn nghe ý kiến của ta một chút không? Ý kiến của ta rất đơn giản. Một, ngươi quỳ xuống chặt đầu của mình ra nhận tội. Hai, các đệ tử Ly Quốc, huyết sa trang các ngươi đi ra quỳ hàng, mặc ta xử trí. Nếu như các ngươi làm được hai điểm này, ta chỉ trảm trưởng lão và chủ sự, tha thứ đệ tử khác. Nếu như các ngươi không đáp ứng, như vậy, ta trả lời càng đơn giản, huyết tẩy Ly Quốc, huyết sa trang, sang bằng tổ địa các ngươi, khiến các ngươi tan thành mây khói, từ nay về sau xóa tên trong Long Yêu Hải. Thời điểm mặt trời mọc ngày mai, thế gian không còn có Ly Quốc, không còn huyết sa trang. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười to lên. Lý Thất Dạ nói ra lời không hợp thói thường, không chỉ làm cho Động Đình Hồ há hốc mồm, còn làm cho các tu sĩ ở xa xa há hốc mồm, có người nhịn không được nói ra. Cơn tức này cũng quá lớn rồi. Lý Thất Dạ giết Công Tôn Mỹ Ngọc, mọi người đều biết hắn rất cường đại, nhưng mà nếu như nói ra tiêu diệt Ly Quốc, huyết sa trang, khẩu khí cũng quá lớn a. Tiểu Mão tỷ, ngươi hạ lệnh đi, để chúng ta tiến lên giết súc sinh này. Đệ tử Ly Quốc nghe xong cũng tức giận, cùng quát to lên. Sắc mặt Thượng quan Phi Yến lạnh như băng, lạnh giọng nói. Chỉ bằng lời lẽ khẩu xuất cùng ngôn như ngươi sao? Có cái gì không dám? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thượng quan Phi Yến, hời hợt nói. Ngươi là bại tướng dưới tay, có tư cách gì bàn điều kiện với ta? Lý Thất Dạ vừa nói ra câu này, sắc mặt Thượng Quan Phi Yến lập tức đỏ lên, thật lâu nói không ra lời, câu này với nàng mà nói là đã kích quá lớn, nếu như không giết chết Lý Thất Dạ, nàng vĩnh viễn sẽ không thể rửa được sỉ nhục thua trong tay Lý Thất Dạ. Hắc, hắc, khẩu khí thật là lớn, lão phu tung hoành tứ hải, còn chua từng nghe qua người nói dám nói huyết tẩy huyết sa trang. Vào thời điểm Thượng Quan Phi Yến không thể tìm ra lời phản kích Lý Thất Dạ, một tiếng nói u ám vang lên. Lúc này trong 10 vạn đại quân huyết sa trang có một lão giả đi ra, lão giả này ngồi ở trên thần tọa, cao cao tại thượng, bể nghệ bát phương. Lão giả này sau khi đi ra ngoài, hắn chậm rãi đứng lên, hắn vừa đứng lên mọi người phát hiện ra thân hình của hắn cao lớn, hắn đứng thẳng như vậy, rất nhiều người ở trước mặt hắn có cảm giác mình thấp bé đi rất nhiều. Càng làm cho bọn họ thấp bé không phải do lão giả này cao, mà là khí tức trên người hắn tỏa ra giống như khí tức của thần linh, hắn cao cao tại thượng, hắn chính là thần linh không thể mạo phạm, hắn như thần linh ngồi trên bầu trời, bao quát tất cả sinh linh. Huyết sa thần tôn. Nhìn thấy lão giả này, có đại hiền thế hệ trước nhận ra hắn là ai, sau đó hét to một tiếng. Huyết sa thần tôn. Cho dù người trẻ tuổi không có nhận ra lão giả này, vừa nghe uy danh của hắn thì lập tức sinh ra sợ hãi, huyết sa thần tôn, cái tên này quá vang dội, cho dù là đám người Hồng Thiên Trụ nhìn thấy lão giả này, vừa nghe tên của hắn cũng phải biến sắc, cũng lui ra phía sau vài bước. Năm đó hắn từng có cơ hội trở thành hải thần nghịch thiên. Cho dù là đại hiền thế hệ trước cũng phải kính sợ nhìn qua lão giả này, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2041, huyết sa thần tôn, 2. Huyết sa thần tôn, hắn ở thời đại trước có uy danh hiển hách, truyền thuyết, thời điểm năm hắn còn nhỏ đã được Tam Xoa Kích thừa nhận, khi đó có thể nói uy danh huyết sa trang uy hắc tăng vọt tới cực điểm, khi đó tất cả mọi người trong thiên linh giới đều cho rằng huyết sa thần tôn sẽ trở thành hải thần. Nhưng mà không biết vì cái gì, càng về sau Tam Xoa Kích đột nhiên vứt bỏ huyết sa thần tôn mà đi, nhận thức một hải yêu làm chủ, mà hải yêu này về sau chính là đế giải hải thần. Cho dù huyết sa thần tôn cuối cùng bị Tam Xoa Kích vứt bỏ, nhưng mà cuối cùng nhất huyết sa thần tôn vẫn du ngoan đỉnh phong, trở thành một trong những hải yêu cường đại nhất. Hôm nay, huyết sa thần tôn đích thân tới, chuyện này làm cho tất cả mọi người hít khí lạnh, rất nhiều người vào giờ phút này ý thức được hoặc là Ly Quốc bọn họ căn bản không có ý định đàm phán với Động Đình Hồ, chỉ sợ ngay từ đầu đã ôm tâm tư tiêu diệt Động Đình Hồ, huyết sa thần tôn, hắn vừa ra tay, chỉ sợ Động Đình Hồ tan thành mây khói. Có không ít hải yêu nhìn thấy huyết sa thần tôn xuất hiện, hưng phấn thì thào. Thượng Quan Phi Yến đúng là mặt mũi lớn, thậm chí ngay cả huyết sa thần tôn cũng có thể nói động. Nhìn thấy huyết sa thần tôn đích thân tới, không ít người cũng hiểu vì cái gì Thượng Quan Phi Yến có lực lượng như vậy, có huyết sa thần tôn làm lá bài tẩy, nàng đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Trong thời gian ngắn, hào khí trên chiến trường áp lực tới cực điểm, sắc mặt các đệ tử Động Đình trắng bệch. Cho dù bọn họ chưa thấy qua huyết sa thần tôn, nhưng cũng nghe qua uy danh của huyết sa thần tôn. Lúc này không ít đệ tử Động Đình Hồ trong lòng sinh ra tuyệt vọng, gặp được cường địch đáng sợ như thế, chỉ sợ Động Đình Hồ lần này khó mà thoát khỏi kiếp số. Ở bên ngoài chiến trường, trên bầu trời ở vùng biển xa xôi, có Mị Linh cường đại quan sát, tại Long Yêu Hải, rất nhiều Mị Linh không muốn đứng cùng chỗ với Hải Yêu, đặc biệt là nhân vật cấp lão tổ. Huyết sa lão quỷ muốn ra tay, cũng không biết nội tình của Động Đình Hồ có còn tác dụng hay không. Lão tổ Mị Linh xuất thân truyền thừa cổ xưa, ánh mắt sáng ngời. Động Đình Hồ có nội tình gì? Có đệ tử đi theo bên cạnh lão tổ của mình hỏi một câu. Trong đệ tử hiện tại và cường giả thế hệ trước ở đây, tuy Động Đình Hồ được xưng tụng là đại môn phái, nhưng mà không cách nào so sánh với môn phái của bọn họ. Đây là một truyền thuyết cổ xưa, lão phu chỉ nghe qua mà thôi, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vị lão tổ xuất thân truyền thừa cổ xưa này nói ra. Truyền thuyết Động Đình Hồ có lai lịch kinh thiên, đã từng thuần phục một quân đoàn vô địch. Trong điển tịch tông môn chúng ta, Động Đình Hồ còn lưu lại nội tình cực kỳ đáng sợ, có thể che chở Động Đình Hồ. Thiệt giả, với tư cách vãn bối lần đầu tiên nghe được truyền thuyết này, tất cả bán tín bán nghi nói. Chỉ sợ là thật. Lão tổ này nói. Động Đình Hồ là khối bảo địa khiến người ta thèm chảy nước miếng, nếu như bọn họ cũng không đủ nội tình cường đại, chỉ sợ sớm đã bị người ta diệt, còn chờ cho tới hôm nay sao? Trên chiến trường, hào khí ngưng trọng, rất nhiều đệ tử Động Đình Hồ trong nội tâm phát lạnh, bọn họ đều cảm thấy khó với tránh được kiếp nạn này. Hắc, lão phu nhất thời không xuất thế, đám trẻ tuổi cũng hung hăng càng quấy rồi. Huyết Sa Thần Tôn đứng lên, lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Có Huyết Sa Thần Tôn ta trên đời, thậm chí có người dám khẩu xuất cùng ngôn diệt Huyết Sa Trang ta, điều này đúng là chán sống rồi mà. Huyết Sa Thần Tôn nói như vậy, không có người nào cho rằng hắn khẩu xuất cùng ngôn, tất cả mọi người cho rằng hắn có tư cách nói như vậy. Nhìn qua Huyết Sa Thần Tôn khôi ngô, rất nhiều người cũng phải sinh ra kính sợ, rất nhiều người cũng không dám chống lại. Một người đã từng có cơ hội trở thành hải thần, cho dù cuối cùng không thể trở thành hải thần thì cũng là tồn tại đáng sợ. Một bán thần mà thôi, vậy mà cũng dám ở chỗ này đắc chí. Lý Thất Dạ Phong Khinh Vân đạm nhìn qua Huyết Sa Thần Tôn, nói ra. Không chỉ nói ngươi là bán thần, cho dù là chân thần tới đây, ta cũng sẽ đinh giết hắn tại chỗ. Lý Thất Dạ nói một câu như vậy, lập tức tất cả mọi người há hốc mồm, mở miệng là thí thần. Chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ, đừng nói là trẻ tuổi, đại nhân vật thế hệ trước cũng không có bao nhiêu người dám nói ra như vậy. Sắc mặt Huyết Sa Thần Tôn thoáng cái khó coi tới cực điểm, hắn chính là hải yêu cường đại, hắn không xuất thế thì thế nhân vô cùng cung kính với hắn, đừng nói là chân thân của hắn xuất thế, hôm nay trước mặt người trong thiên hạ bị một tiểu bối coi rẻ như vậy, không giết Lý Thất Dạ, tôn nghiêm của hắn còn đâu, đồ không biết sống chết. Huyết Sa Thần Tôn sắc mặt lành lạnh, hai mắt lập tức bắn ra sát cơ đáng sợ, thời điểm sát cơ bắn ra ngoài, giống như hai cục ngân hà lóe sáng, trùng kích thiên địa. Thần thái của Huyết Sa Thần Tôn lành lạnh, sát cơ làm vô số sinh linh lạnh lẽo, tiếng nói băng hàn của hắn bao phủ thiên địa, nói ra. Hôm nay bổn tọa trảm ngươi, lại đạp diệt Động Đình Hồ, từ đó về sau, thế gian không còn Động Đình Hồ. Quanh một tiếng vang thật lớn, Huyết Sa Thần Tôn lập tức tỏa ra khí huyết vô cùng vô tận. Khí huyết của hắn như che đậy cả Long Yêu Hải, càng làm cho người ta run rẩy. Huyết khí trên người của hắn phóng lên trời, phía sau hắn là biển máu vô tận, giống như cự sa đang ngửi thấy mùi màu mà bơi tới. Đầu cự sa này gây sóng gió ngập trời, thân dài vạn dặm, hoành hành thiên địa, dường như nó há miệng là có thể nuốt Động Đình Hồ vào bụng. Quá cường đại, đó là đồ đằng Huyết Sa Trang. Nhìn thấy Huyết Sa Thần Tôn bộc phát huyết khí vô tận, hiển hiện huyết sa to lớn. Không biết bao nhiêu người run rẩy lạnh lẽo, dưới cự sát này, chỉ sợ môn phái truyền thừa cường đại sẽ bị nó nuốt vào bụng dễ dàng. Nhìn thấy Huyết Sa Thần Tôn bộc phát thần uy của hắn, Thượng Quan Phi Yến cũng cười rộ lên, nàng lạnh lùng cười cười nói. Lý Thất Dạ, tận thế của ngươi tới rồi, cho dù ngươi là chân thần vương, cho dù ngươi là đế phong thần vương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu nhi vô tri, ngươi quỳ xuống nhận lấy cái chết. Hãy để cho bổn tọa tự tay luyện hóa ngươi. Lúc này Huyết Sa Thần Tôn bế nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng, cử chỉ này giống như cửu thiên thập địa đang nằm trong tay của hắn. Chỉ sợ thần hoàng đích thân tới mới được. Nhìn thấy Huyết Sa Thần Tôn cường đại, có đại hiền thế hệ trước hoảng sợ, nói ra. Đối mặt Huyết Sa Thần Tôn, cho dù Lý Thất Dạ là một đế phong thần vương cũng không được. Chỉ là một bán thần, cũng dám sủa trước mặt của ta, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2042, Thiết Huyết Hồ Doanh. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, nói ra. Con kiến hôi mà thôi, cần gì ta tự tay trảm ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở to mắt chó ra mà nhìn, để cho hải yêu trong thiên hạ đều dùng mắt chó nhìn cho rõ ràng. Dám ở trước Động Đình Hồ Dương oai làm càn, giết không tha, không cần biết ngươi là bán thần chó má gì. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, làm cho tất cả mọi người há hốc mồm, có rất nhiều hải yêu thậm chí nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói như vậy là khiêu khích tất cả hải yêu bọn họ. Cho dù có nhân tộc đứng ngoài xa quan sát, đều cảm thấy Lý Thất Dạ nói câu này quá ngông cuồng, đây quả thực chính là khiêu chiến tất cả hải yêu trong Long Yêu Hải, tại Long Yêu Hải làm như vậy là thập phần không sáng suốt. Kỳ đến. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ quát một tiếng, âm thanh trầm ào ào vang lên. Chiến kỳ treo giữa đại đường nghị sự của Động Đình Hồ lập tức bay lên không, keng một tiếng, lúc này chiến kỳ động trên hư không, dùng thiên địa làm cột cờ, cắm xuống trong phiến hư không này, rốt cuộc không có gì có thể rung chuyển. Rầm ào ào vang vọng, lá cờ quét qua thiên địa, thời điểm này con ngân hồ thiêu trên chiến kỳ như sống lại, theo chiến kỳ phất phơ, đuôi ngân hồ như lộ ra ngoài, chiếm giữ ở giữa thiên địa, nó chiếm giữ tại đó, thần linh trong chư thiên thập địa đều run rẩy. Đây là một con ngân hồ, dường như nó mang theo sát phạt, hung ác, bá đạo đứng đó, nhưng mà vào lúc nó xuất hiện, mặc kệ ngươi là chân thần cũng tốt, thần minh cũng được, trong nội tâm sinh ra hàn khí, tâm thần run rẩy. Thiết huyết hồ doanh ở đâu? Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, chiến kỳ bay múa theo chân ngô, tiếng cô thét dài vang lên, âm thanh chiến tranh xuất hiện. Rầm ào ào, hồ nước ngập trời, từ trong hồ nước động đình hồ bay lên cao, nhấc lên hàng tỷ cột sóng, sóng lớn đập thiên, ngôi sao lay động, thời điểm sóng lớn biến mất, trên bầu trời xuất hiện một chi quân doanh tứ giác, có bốn chi thiết kỵ vây quanh, bốn chi thiết kỵ do bốn chiến tướng thống lĩnh. Vào lúc chi quân đoàn này xuất hiện, cả thiên địa bị khí tức khắc nghiệt bao phủ. Chi quân doanh này xuất hiện, chư thiên thần linh phải nhượng bộ lui binh. Bốn chi thiết kỵ, bốn vị chiến tướng, bọn họ mỗi một người đều do hồ nước biến thành, nhưng mà thời điểm chi quân đoàn này đứng trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người ngửi thấy mùi máu tươi. Mùi máu tươi gây mũi xông thẳng lên trời, dường như mỗi chiến sĩ trong quân đoàn này đều tắm qua máu tươi trong nhiều ngày, bọn họ đi lại trên thi cốt của địch nhân, bọn họ trải qua trăm ngàn vạn chiến trường, bọn họ trải qua vô số sát phạt. Ngân hồ quân đoàn thiết huyết hồ doanh, rốt cục đi ra. Giản Long Vệ từ xa nhìn thấy quân đoàn này, cũng thất thần nói. Lý Thất Dạ đứng dưới chiến kỳ, bể nghệ bát phương, lạnh lẽo nhìn chúng thần, lạnh lùng nói. Hôm nay, tất cả sinh linh Long Yêu Hải mở to mắt chó ra mà nhìn, từ hôm nay trở đi, ai dám lại phạm động đình hồ, giết không tha. Tiểu bối, bổn tọa giết ngươi trước. Huyết Sa Thần Tôn quát một tiếng, hắn ra tay chính là biển máu ngập trời, giống như cự sa lao thẳng vào Mạnh Hạo. Một kích như vậy có thể đập toái trăm vạn dặm núi sông, tu sĩ bị đập trúng, sẽ bị đánh thành thịt vụn. Nhưng mà, rầm ào ào một tiếng, chiến kỳ phất phơ, ngân hồ thủ hộ, banh một tiếng vang thật lớn, một kích của Huyết Sa Thần Tôn bị chiến kỳ ngăn lại, căn bản không thể tổn thương Lý Thất Dạ. Giết cho ta. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua Huyết Sa Thần Tôn, lạnh lùng nói. Giết sạch tất cả bọn chúng. Giết. Kèn lệnh vang lên, bốn vị chiến tướng xuất lĩnh thiết huyết hồ doanh lập tức trùng kích tới, sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình, bọn họ lao tới 10 vạn đại quân ly quốc, Huyết Sa Trang thật nhanh. Nên địch, Thượng quan Phi Yến quát một tiếng, mệnh lệnh 10 vạn đại quân Huyết Sa Trang, ly quốc tiến lên trùng kích thiết huyết hồ doanh. Bày trận. 10 vạn đại quân ly quốc cùng Huyết Sa Trang cùng rống to lên, điên cuồng gào thét nói. Giết. Chỉ trong nháy mắt, 10 vạn đại quân ly quốc cùng Huyết Sa Trang lập tức hóa thành huyết sa, một là hóa thành một đầu cự long gào thét thiên địa, huyết sa há miệng thôn thiên, thập phần đáng sợ, thập phần cường đại. Từ trên nhân số, Huyết Sa Trang cùng ly quốc đều chiếm ưu thế rất lớn. Bao phủ thiết huyết hồ doanh vào trong, cự long lập tức mượn nhờ nhân số bao quanh thiết kỵ, mượn nhân số mà Huyết Sa Trang huyết sa há to miệng như chậu máu muốn cắn nuốt sạch thiết kỵ la tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng mà đó là tiếng kêu của đại quân Huyết Sa Trang cùng ly quốc, đối mặt với thiết huyết hồ doanh thì chiến trận gì cũng không có tác dụng, chỉ trong nháy mắt, thiết huyết hồ doanh phá tan chiến trận của bọn họ, giờ phút này, cự long cùng huyết sa đều lập tức biến mất, 10 vạn đại quân trong trận bạo lộ trong mắt thiết kỵ. Oanh, oanh, oanh. Vào giờ phút này, thiết kỵ của thiết huyết hồ doanh tấn công như phong bạo, bốn chi thiết kỵ như cùng phong bạo vũ quét qua các nơi, lập tức phá 10 vạn đại quân thành mảnh nhỏ. A. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết phập phồng không ngớt, thiết kỵ thiết huyết hồ doanh giống như gật lúa mì chém đầu như chơi, lúc thiết kỵ trùng kích qua, từng đầu sọ bay lên, một địch nhân ngã xuống, máu tươi phun ra, bầu trời sinh ra huyết vũ. Trong nháy mắt, 10 vạn đại quân của ly quốc, Huyết Sa Trang hỗn loạn. Tuy thiết huyết hồ doanh nhân số không nhiều, nhưng bọn họ giống như nước lũ sắt thép, 10 vạn đại quân ly quốc, Huyết Sa Trang căn bản không cách nào ngăn cản, bọn họ muốn phản công địch nhân, nhưng mà bọn họ phòng ngự trước thế công thiết kỵ thiết huyết hồ doanh quá khó khăn, trong một chớp mắt bị xung kích phá thành mảnh nhỏ. Đây là chi thiết kỵ đã trải qua trăm ngàn trận chiến, sở hướng vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quân đội cấp bậc như ly quốc, Huyết Sa Trang vốn không phải đối thủ. Đối thủ của bọn họ là quân đoàn tiên đế, mà không phải loại tôm nhỏ này. A. Trong nháy mắt, 10 vạn đại quân ly quốc, Huyết Sa Trang bị tàn sát tới mức sợ hãi, Vào lúc này 10 vạn đại quân có đệ tử quay người muốn chạy trốn, nhưng mà bọn họ không có trốn được vài bước, Thiết Kỵ giống như tử thần chém đầu bọn họ, đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, máu tươi phun lên cao cao, bọn họ mở to hai mắt ra, thậm chí còn nhìn thấy thi thể của mình đang phun máu. Thực lực hai bên chênh lệch nhau quá xa, 10 vạn đại quân trong nháy mắt bị xông phá, chỉ trong nháy mắt bị tàn sát, thực lực hoàn toàn không cân xứng, cho dù 10 vạn đại quân ly quốc, Huyết Sa Trang cũng khó thoát vận mệnh bị chém giết. Đây hoàn toàn là chiến đấu nghiêng qua một bên, là đồ sát, 10 vạn đại quân ly quốc, Huyết Sa Trang còn chưa hiểu vì sao mình chiến bại, cũng đã bị cắt mất đầu lâu. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2043, đồ nhái tam xoa kích, 1. A. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng thiên địa, hoàng đế ly quốc bị một chiến tướng đánh giết. Vị chiến tướng này giơ cao thi thể hoàng đế ly quốc lên, máu tươi nhỏ xuống. Không. Thượng quan Phi Yến nhìn thấy phụ thân mình bị đánh chết, nhìn thi thể phụ thân bị giơ lên cao cao, nàng thét to thảm thiết. 10 vạn đại quân, cứ như thế trong nháy mắt bị tàn sát, Thiết Huyết Hồ Doanh Thiết Kỵ giống như cuồng phong bão vũ quét qua chiến trường, thậm chí không có chút ngừng trệ nào cả, thực lực song phương chênh lệch quá xa, chênh lệch này không gì có thể sánh bằng. Thấy Thiết Huyết Hồ Doanh như gió thu quét lá vàng đảo qua toàn bộ 10 vạn đại quân ly quốc, Huyết Sa Trang, tất cả mọi người bị chấn động, tất cả mọi người ngơ ngác thẫn thờ chưa kịp khôi phục tâm thần lại, chiến tranh như vậy quá tàn khốc, quá kinh khủng, đây là quân đội khủng bố nhất trong hiểu biết của bọn họ, sát phạt vô tình, thiết huyết vô địch, quay mắt nhìn qua quân đội như vậy, cho dù là thần linh cũng phải run rẩy, cho dù là chân thần cũng phải nhượng bộ lui binh. Âm Nha Tứ Quân, dũng tướng hung nhất, Ngân Hồ Quỷ nhất. Nhìn qua Thiết Huyết Hồ Doanh quét ngang 10 vạn đại quân, Giản Long Vệ cũng rung động nói. Thiết Huyết Hồ Doanh là kỵ binh tinh nhuệ số 1 số 2 trong 4 quân đoàn, Trương, Hồng, Hứa, Lâm 4 đại tướng quân đã từng đinh giết qua một thần chiến dưới trướng tiên đế. Đối mặt với thiết kỵ này, tất cả chữa đủ thành đạo. Lão Tổ Tông nhìn thấy Ngân Hồ quân đoàn chưa? Nhìn qua cảnh rung động như thế này, Giản Tiểu Thiết cũng sởn hết cả gai ốc. Người khác lần đầu tiên nhìn thấy quân đoàn khủng bố như thế, hắn hôm nay mới chính thức biết được cái gì gọi là quét ngang. Không có. Giản Long Vệ lắc đầu, nói ra, nghe Thủy Tổ đã từng nói qua, truyền thuyết Ngân Hồ quân đoàn xuất quỷ nhập thần, đi theo đại nhân thật lâu, cho tới bây giờ không có ai biết Ngân Hồ quân đoàn ở nơi nào, nhưng mà chỉ cần đại nhân cần bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng của địch nhân, sẽ trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt đối phương. Đây là nội tình của Động Đình Hồ. Giản Tiểu Thiết thất thần nhìn qua Thiết Huyết Hồ Doanh, không khỏi thì thào nói ra. Giản Long Vệ gật gật đầu, nói ra. Đúng vậy, đồn đãi nói Thiết Huyết Hồ Doanh thoái ẩn, bọn họ trước khi chết già, mai táng thân thể chính mình, tế luyện chân mệnh bản thân, luyện thành anh linh. Ở dưới đáy Động Đình Hồ, bọn họ bố trí đại thế tuyệt thế, anh linh Thiết Huyết Hồ Doanh đang ngủ say dưới đó. Bọn họ mượn khối bảo địa và tinh khí dưới mặt đất Động Đình Hồ tẩm bổ anh linh, làm cho cả Thiết Huyết Hồ Doanh dùng hình thức âm quân bảo trì tồn tại. Thử nghĩ một chút, Động Đình Hồ chính là một bộ phận của Cự Long Sơn Mạch, năm đó trừ đạt được Cự Long Quốc đồng ý ra, quan trọng hơn là bọn họ có thực lực trấn thủ Động Đình Hồ. Giản Long Vệ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Không có cường đại trấn thủ cường đại. Thực cho rằng các đệ tử Động Đình Hồ hiện tại có thể trấn thủ Động Đình Hồ sao? Chỉ có một đám ngu xuẩn cho rằng mình có thể chiếm lấy Động Đình Hồ, thổ địa Cự Long Sơn Mạch không được Long Thần đồng ý, ai dám nhúng chàm. Giản Tiểu Thiết trầm mặc không nói, Lão Tổ Tông bọn họ được gọi là Giản Long Vệ, danh tự cũng không phải là Lão Tổ Tông sinh ra đã có, là sau khi được ban thưởng, hơn nửa người được ban thưởng tên này, đó là đại biểu cho vinh quang vô thượng. Giản Long Vệ cũng như tên của hắn, là thủ vệ Cự Long, thị vệ Cự Long Quốc. Nhìn qua Thiết Huyết Hồ Doanh quét ngang 10 vạn đại quân. Tất cả mọi người lập tức chấn động, qua thật lâu sau, lúc này những đại nhân vật thế hệ trước phục hồi tinh thần lại. Truyền thuyết là thực, không phải nghe nhầm đồn bậy. Có một đại hiền thế hệ trước rung lên một chút, hoảng sợ, lui về phía sau vài bước. Thì thào nói, đây là trong truyền thuyết tiên hiền anh linh, chúng vẫn che chở Động Đình Hồ. Từ lúc Long Yêu Hải thì có đồn đãi nói nhân tộc Động Đình được tiên hiền anh linh cửu thiên thập địa che chở, nhưng mà, rất nhiều người xì mũi coi thường, đặc biệt là khi Động Đình Hồ suy sụp, nhiều người vẫn cho rằng cách nói như vậy là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, cái gì tiên hiền anh linh, tất cả chỉ là lời truyền miệng hư vô, không đủ thành đạo. Nhưng mà hôm nay tất cả mọi người nhìn thấy anh linh trong truyền thuyết, đều tận mắt thấy nội tình của động đình hồ, giờ phút này tất cả mọi người mới hiểu được, truyền thuyết là thực, thực sự không phải là nghe nhầm đồn bậy, đây là nội tình của động đình hồ, nó vẫn che chở cho động đình hồ. Làm càn, lúc này huyết sa thần tôn điên cuồng hét lên một tiếng, đôi mắt của hắn đỏ bừng, hắn vốn muốn công phá chiến kỳ trên bầu trời, chém giết Lý Thất Dạ. Nhưng mà tất cả biến hóa quá nhanh, trong nháy mắt 10 vạn đại quân huyết sa trang bị tàn sát, chuyện này làm cho huyết sa thần tôn phát điên đến mức hai mắt đỏ bừng, cuồng nộ la lớn, hắn muốn đánh giết Thiết Huyết Hồ Doanh. Mạng chó của ngươi nên lưu lại cho ta đi. Khi huyết sa thần tôn muốn đánh giết Thiết Huyết Hồ Doanh, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Tiểu súc sanh. Huyết sa thần tôn lập tức xoay người lại, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ chỉ giơ tay phải lên, chậm rãi nói ra. Kích đến. Miệng phun chân ngôn hóa thành pháp tắc. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Thời điểm này hồ nước của động đình hồ quay cuồng, cả động đình hồ giống như bị đun sôi, sau đó thần quang vô tận từ trong động đình hồ phúng mạnh ra ngoài, thần quang thoáng cái chiếu sáng thiên địa, hiển hiện đại trận khổng lồ của động đình hồ, trên đại trận có vô số phù văn hiện ra, phù văn vô cùng cổ xưa, cả đại trận dung làm một thể với mạch căn của động đình hồ. Vào giờ phút này, cả động đình hồ thoáng cái sôi trào lên, trái tim cự long dưới mặt đất động đình hồ đang nhảy nhót, làm cho người ta nghe thấy tiếng tim đập cường tráng mà hữu lực. Ông, một tiếng vang to lớn sinh ra, thần quang vô cùng vô tận bắn ra ngoài, thần quang rơi vào giữa thiên địa, giống như chúng thần giáng lâm. Vào lúc này trong thần quang hiển hiện một cây đại kích lớn, đại kích này do tế luyện hồ nước mà thành, trên thủy kích này có một cổ phù, mỗi một cổ phù nặng như núi, trên cổ phù có đế văn, giống như tiên đế tự mình gia trì. Nhìn thấy hồ nước biến thành đại kích, phong cách cổ xưa hào phóng, kích có ba xiên, không có trang trí vật gì khác, nó nhìn qua tuy bình thản, nhưng mà cứ đại kích phong cách cổ xưa thế này lại giống như thiên địa, đại kích này do hồ nước tế luyện mà thành, nhưng mà cho người ta cảm giác nó nặng hàng tỷ cân, dường như trừ hải thần ra thì không ai có thể lay động đại kích này. Tam xoa kích. Vừa nhìn thấy đại kích này, cho dù thế hệ nghịch thiên như huyết sa thần tôn cũng phải lập tức hoảng sợ biến sắc, sắc mặt huyết sa thần tôn trắng bệch. Hoảng sợ lui về phía sau vài bước, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 2044, đồ nhái tam xoa kích, 2. Tam xoa kích. Nghe được câu này, tất cả hải yêu đang xem cuộc chiến cũng phải hét lớn lên, cho dù là cường giả các tộc khác cũng phải hít khí lạnh liên tục. Đây là hải thần tam xoa kích của chúng ta sao? Trong khoảng thời gian ngắn, phần đông hải yêu mở to hai mắt ra nhìn. Không đúng. Có đại hiền hải yêu thế hệ trước nhìn kỹ tam xoa kích, trùng mình một cái, vội vàng lớn tiếng nói. Đây không phải thực tam xoa kích, đây là một kiện đồ nhái, nghe được nói như vậy, rất nhiều hải yêu cũng buông lỏng một hơi, thì thào nói. May mắn là đồ nhái, tam xoa kích, đây là biểu tượng của hải yêu, nó ở trong suy nghĩ của hải yêu có địa vị cao thượng, thậm chí có thể nói, tam xoa kích là đồ đằng trong suy nghĩ của hải yêu. Cho tới nay, tồn tại chí cao vô thượng của hải yêu là, hải thần mới có tư cách cầm giữ tam xoa kích, đồng thời tam xoa kích cũng là biểu tượng vô địch của hải yêu. Nếu như tam xoa kích thật sự rơi vào trong tay của nhân tộc, như vậy đối với hải yêu đã kích thật sự quá lớn, thậm chí có thể làm cho hải yêu điên mất. Chuyện này khó trách làm cho nhiều hải yêu lo lắng như vậy, bởi vì thời đại đạp không tiên đế, hải yêu bọn họ không có xuất hiện hải thần, hơn nữa, trong nhiều thời đại như thế. Biểu tượng hải thần là tam xoa kích vẫn không có xuất hiện. Hải thần cuối cùng của hải yêu chính là đế giải hải thần, đó là hải thần sống ở thời đại ngâm long tiên đế. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tam xoa kích, làm cho tất cả hải yêu sợ hãi nhảy dựng lên, bọn họ thật đúng là cho rằng tam xoa kích rơi vào trong tay động đình hồ. Hoàn hảo là đồ nhái, không biết bao nhiêu hải yêu trong nội tâm âm thầm may mắn, nếu thật sự là tam xoa kích thì bọn họ sẽ điên mất. So với hải yêu khác âm thầm thở ra một hơi, đôi mắt huyết sa thần tôn mở to ra, nhìn chằm chằm vào tam xoa kích, sắc mặt của hắn trắng bệch. Hắn đã từng đạt được tam xoa kích thừa nhận, hắn lúc còn trẻ đã từng chấp chưởng tam xoa kích một thời gian ngắn, đó chính là đoạn thời gian huy hoàng nhất trong đời của hắn. Trong năm tháng đó, hắn tu hành là hát vang tiếng mạnh, hắn cầm tam xoa kích trong tay, sở hướng vô địch, không có người nào là đối thủ của hắn, thiên tài đồng lứa bại trong tay hắn nhiều vô số kể, kể cả đế giải hải thần khi còn trẻ. Trong đoạn thời gian đó, điều này cũng làm cho đạo hạnh của hắn đột nhiên tiến mạnh, làm cho hắn trong thời gian ngắn nhảy lên cấp độ đỉnh cấp. Về sau không biết vì cái gì, tam xoa kích đột nhiên bỏ hắn mà đi, ngược lại nhận đế giải hải thần làm chủ, khiến cho hắn trở thành hải thần chính thức. Mất đi tam xoa kích, đoạn tuyệt con đường hải thần của hắn, từ đó về sau, hắn ngã xuống thung lũng, hắn về sau tuy trải qua tu luyện, đạo hạnh có chỗ tinh tiến, nhưng mà rốt cuộc vẫn không tìm được cảm giác hát vang tiếng mạnh năm xưa, rốt cuộc không tìm được cảm giác vô địch năm đó. Về sau hắn từng không cam lòng phỏng chế ra một kiện tam xoa kích, nhưng mà hắn không thể thành công, hắn nhái tam xoa kích nhưng không có lực lượng vô địch, đó chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Thẳng đến thật lâu về sau, hắn mới hiểu được không cách nào lục lọi ra huyền diệu của tam xoa kích thì đừng có nói là làm nhái tam xoa kích. Trên thực tế, trăm ngàn năm qua, có vô số hải yêu từng nhái tam xoa kích, nhưng mà chính thức thành công rải rác không có mấy, cho dù thành công, cũng không cách nào so sánh với tam xoa kích. Lúc này nhìn tam xoa kích trước mặt, chuyện này làm cho nội tâm huyết sa thần tôn run rẩy một chút, hắn đã từng chưởng chấp qua tam xoa kích, đối với lực lượng của tam xoa kích quá quen thuộc, tuy tam xoa kích này là một kiện đồ nhái, nhưng mà có được lực lượng vô địch chính thức của tam xoa kích. Tam xoa kích, huyết sa thần tôn không cách nào tưởng tượng nổi, hắn thật không ngờ khi còn sống có thể nhìn thấy tam xoa kích đồ nhái, đây là truy cầu cả đời của hắn. Nhưng mà thời điểm đồ nhái hiện ra trước mắt của hắn, lại làm cho huyết sa thần tôn run rẩy, bởi vì hắn hiểu được mình đang đối mặt với lực lượng như thế nào. Tam xoa kích, vĩnh viễn là truyền thuyết, hải thần chính là nương tựa vào tam xoa kích đối kháng tiên đế, chính vì có tam xoa kích, lịch đại hải thần mới có thể sóng vai với tiên đế. Đối với hải yêu mà nói, đối với hải thần mà nói, tam xoa kích là duy nhất, nó lấy lực lượng vô cùng cường đại, tam xoa kích cường đại còn hơn xa tiên đế chân khí. Tuy tam xoa kích trước mắt là một món đồ nhái, nhưng mà lực lượng vô địch trên đó tỏa ra lại uy hiếp tâm hồn huyết sa thần tôn, đó là lực lượng chỉ tam xoa kích mới có, cho dù trước mắt là một kiện đồ nhái không cách nào so sánh với tam xoa kích chính thức, nhưng mà nó phát ra lực lượng vô địch đủ làm bất cứ hải yêu nào cũng phải run rẩy. Chuyện này không phải là thật. Cho dù là huyết sa thần tôn nhìn thấy tam xoa kích trước mặt, sắc mặt trắng bệch, không thể tin được vào mắt của mình. Cho tới nay có vô số hải yêu đều phỏng chế qua tam xoa kích, chính thức thành công không có nghe nói qua có mấy người, hôm nay một món đồ nhái như vậy xuất hiện trong tay của nhân tộc, chuyện này làm cho hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Huyết sa thần tôn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hắn chấn động một cái, xoay người rời đi, vượt qua thiên địa, muốn thoát ra khỏi nơi này, không muốn đi đối mặt tam xoa kích. Huyết sa thần tôn đã từng tự mình chưởng chấp tam xoa kích một đoạn thời gian, hắn hiểu sự khủng bố của tam xoa kích hơn bất cứ ai khác. Quản chi tam xoa kích trước mặt chỉ là một kiện đồ nhái, nhưng mà nó đã có được một phần lực lượng vô địch của tam xoa kích, kể từ đó, huyết sa thần tôn biết rõ mình đối mặt với cái gì. Ông, một tiếng vang lớn, đại trận dưới đáy động đình hồ sáng chói. Lực lượng vô cùng đang bộc phát, giống như núi lửa bùng nổ, chỉ trong thời gian thật ngắn. Lực lượng này nhanh chóng ném tam xoa kích ra xa. Quanh một tiếng vang thật lớn, tam xoa kích bay đi, hư không nứt vỡ. Lâm vào lỗ đen đáng sợ, quản chi là huyết sa thần tôn lập tức vượt qua thiên địa, tam xoa kích cũng lập tức đuổi theo. Khai mở. Tam xoa kích bay thẳng tới, sắc mặt huyết sa thần tôn trắng bệch. Nhưng mà hắn không có đường lui, điên cuồng hét lên một tiếng. Tế ra binh khí cường đại nhất của mình, diễn biến thành phòng ngự, muốn ngăn cản tam xoa kích. Phanh. Một tiếng, tam xoa kích đục lỗ binh khí của huyết sa thần tôn. Đánh nát phòng ngự của huyết sa thần tôn, dùng tư thái vô địch bay về phía huyết sa thần tôn. Không. Huyết sa thần tôn kêu lên thê lương thảm thiết, từng giọt máu tươi rơi xuống biển, nhuộm đỏ nước biển, chậm rãi tràn ra. Huyết sa thần tôn cứ như thế bị đinh giết tại chỗ, đôi mắt của hắn mở to sâu sắc, hắn không thể tin được vào mắt của mình. Cho dù là lúc sắp chết hắn cũng không thể nghĩ tới kết quả này, hắn mở to mắt thật không cam lòng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2045, giết không tha. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên địa lâm vào yên tĩnh hoàn toàn, tất cả hải yêu nhìn thấy lập tức chấn kinh, trong nội tâm bọn họ sợ hãi, lạnh run. Đây là thật sao?